công lực nam phụ, chương 525, công lực nam thần mù đường, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vu Đề cắn răng, hung tợn nói thế nào cũng phải cái gì. Lăng mẹ hỏi, thế nào cũng phải châm chọc chết nàng, làm nàng không chỗ dung thân. Phốc, vốn dĩ lăng mẹ còn tưởng rằng Lăng Vu Đề sẽ nói thế nào cũng phải đánh người ta một trận chứ. Lúc Lăng Vu Đề học lớp 1 bị một đứa nhỏ lớp 4 bắt nạt qua một lần, khi đó bởi vì mới vừa 6 tuổi, nàng vóc dáng cũng so người ta thấp bé hơn nhiều. Lúc ấy đứa nhỏ lớp 4 kia đem Lăng Vu Đề ngăn ở cửa thang, bắt Lăng Vu Đề phải đưa kẹp tóc cho nàng. Mà cái kẹp tóc kia là Lăng Ba tặng cho Lăng Vu Đề, là cái kẹp nàng thích nhất. Nàng đương nhiên không chịu đưa, cái đứa nhỏ lớp 4 kia liền mạnh mẽ cướp lấy kẹp tóc của Lăng Vu Đề, sau đó ném xuống đất dẫm hỏng. Dẫm hỏng cái kẹp kia rồi, đứa nhỏ kia còn cảm thấy không đủ hết giận. Nàng lại đem cặp sách của Lăng Vu Đề ném xuống đất dẫm, lại đẩy ngã Lăng Vu Đề. Từ sau lần đó, Lăng Vu Đề vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì báo thù và không muốn bị bắt nạt, Lăng Vu Đề liền xin Lăng Ba và Lăng Mẹ đi học học tán thủ cùng Taekwondo. Sau này Lăng Vu Đề lớp 3, đứa nhỏ kia lớp 6 đã sắp tốt nghiệp rồi, Lăng Vu Đề lúc đó đã học được chút ít võ công liền đem người ta hung hăng đánh một trận. Lúc đó đứa nhỏ kia bị gãy 4 đốt ngón tay, ở viện một tuần mới xuất viện. Ba mẹ Lăng đem kia chuyện xử lý xong cũng không có trách Lăng Vu Đề, mà là cho nàng chuyển trường. Bởi vì thành tích tốt cho nên Lăng Vu Đề mới nhảy một bậc. Từ đó về sau thời vị thành niên chuyện Lăng Vu Đề đánh người cũng không ít. Tuy rằng không có đem người ta đánh cho tàn phế tật nhưng là nghiêm trọng nhất là Lăng Vu Đề thiếu chút nữa đem người ta đánh chết. Chuyện là như vậy, Lăng Vu Đề từ nhỏ đến trung học bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp ở trường học rất được hoan nghênh. Năm lớp 10, một giáo hoa ở trường học ghen ghét Lăng Vu Đề liền tìm người muốn dọn dẹp một chút Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề học tán thủ cùng Taekwondo chủ yếu mục đích đều chỉ là vì bảo hộ chính mình không phải chịu bắt nạt cho nên nàng đều không động thủ đánh người. Khổ, tuy rằng vừa động thủ, liền cực kỳ tàn nhẫn. Cấp 3, khi đó vừa lúc lại mới vào trường, cho nên cơ bản là không ai biết Lăng Vu Đề có thể đánh nhau. Ngày nọ buổi chiều, bạn học nữ kia tìm lưu manh đem Lăng Vu Đề chắn ở cổng trường. Đúng lúc trường tan học cổng trường rất nhiều học sinh. Thấy giáo hoa bị lưu manh ngăn cản, bọn họ đương nhiên là lưu lại xem náo nhiệt. Vốn dĩ Lăng Vu Đề là không muốn để ý tới, chính là lưu manh không chỉ có ngăn không cho đi, còn nói một ít lời nói hạ lưu ghê tởm. Nhìn Lăng Vu Đề chỉ là lạnh mặt, thủ lĩnh lưu manh liền đi lên trước muốn động tay động chân với Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề thật sự nhịn không nổi nữa, xoay người đá, liền đem lưu manh đá ngã xuống đất. Năm đứa đồng lõa lưu manh còn lại toàn bộ đều bị Lăng Vu Đề đánh. Bọn họ vốn dĩ chính là lưu manh, thân thủ cùng Lăng Vu Đề được huấn luyện chuyên nghiệp 8 năm so sánh, quả thực chính là kém xa. Bị Lăng Vu Đề đánh nghiêm trọng nhất chính là tên lưu mạnh muốn đối Lăng Vu Đề động tay động chân kia. Giác mạc tan vỡ thiếu chút nữa mù, xương sườn gãy 5 cái, trong đó 2 cái đều cắm vào phổi. Đương nhiên, xong việc vẫn là ba mẹ Lăng xử lý, bởi vì Lăng Vu Đề còn là vị thành niên, hơn nữa có thể xem như tự vệ đả thương người. Tuy rằng bị thương có chút nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cũng may tiểu lưu manh kia là không có nửa điểm bối cảnh cho nên ba mẹ Lăng thanh toán tiền thuốc men xong, sự tình liền tính xong rồi. Cái bạn nữ tìm lưu manh tới gây phiền toái cho Lăng Vu Đề cũng bị giáo huấn qua một lần. Từ đó về sau, trong trường học không còn có người dám cùng Lăng Vu Đề kiếm chuyện nữa. Bởi vì không nhất định đánh thắng được, tuy rằng người theo đuổi như cũ không ngừng, nhưng lại tương đối giảm bớt rất nhiều. Khổ, tuy rằng Lăng Vu Đề gây ra họa không ít, bất quá cũng may nàng sẽ không đi đánh người vô tội. Quen biết Khổng Thư Hàng lúc sau, liền bởi vì Khổng Thư Hàng nói một câu. Con gái đánh nhau không tốt, nàng liền không luyện tán thủ cùng Taekwondo nữa. Lại nói ký chủ đã 2 năm không có cùng người ta đánh nhau nữa. Lúc có thời gian rảnh Lăng Vu Đề vẫn là muốn luyện tập lại. Sau nhiệm vụ, nàng còn có thể lấy tới đổi số liệu điểm đấy. Biết Lăng Vu Đề sẽ không động thủ, Lăng mẹ cũng hơi chút yên tâm một ít, ít nhất nhà mình nữ nhi đã có năng lực tự khống chế, dù là một chút thôi cũng được. Lăng mẹ còn muốn nói cái gì đó, Lăng Vu Đề lại nói trước một câu. Mẹ ta có điện thoại, liền trước như vậy đi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vậy được rồi, nhớ rõ mỗi ngày gọi điện thoại cho mẹ biết không? Vâng, ta đã biết, cắt đứt điện thoại, bên kia điện thoại cũng có thể bởi vì nàng đang trò chuyện mà cắt đứt. Nàng chính là nhìn đến thông báo là nam thì gọi mới có thể cùng Lăng mẹ cắt đứt điện thoại đấy. Ngày mai liền phải đi y thị làm nghi thức khởi động máy, đoán chừng nam thì là gọi thông báo nàng thời điểm xuất phát. Vốn dĩ muốn gọi lại, Nam tỷ đã nhắn tin lại đây. Nói sáng sớm ngày mai 9 giờ sẽ lên máy bay, 8 giờ hắn sẽ đến đón nàng đi sân bay, nói Lăng Vô Đề thu thập hành lý, bởi vì có lẽ phải ở bên kia 4, 5 tháng. Lăng Vô Đề nhắn lại một tin, ta biết rồi, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vốn dĩ Lăng Vô Đề là tính toán tùy tiện thu thập một ít quần áo để tắm rửa thì tốt rồi, bởi vì suy xét đến muốn ở Y Thị đãi vài tháng, đổi mùa gì đó khẳng định phải chuẩn bị một ít áo quần đông. Kết quả vừa thu thập liền thu thập ra 3 cái dương hành lý. Thật là may mắn ngày mai Nam tỷ sẽ đến tiếp nàng, bằng không thật đúng là không dễ dàng. Chụp một tấm hình 3 cái dương hành lý cùng ảnh selfie, liền phát một cái tin ngày mai xuất phát đi Y Thị lên Weibo. Chỉ là hai ngày này, chính yếu chính là hôm nay, bởi vì cái kia tai tiếng nguyên nhân, cho nên Weibo của Lăng Vô Đề được chú ý hơn rất nhiều. Chỉ tính hôm nay, fan đã bạo tăng tới 120 vạn. Tấm tác, nếu là độ hào cảm cũng có thể cọ nhiệt rồi tăng lên thì tốt rồi. Bất quá, vẫn là muốn tăng lên bình thường, bằng không nàng đoán rằng máy cảm ứng độ hào cảm lại xảy ra vấn đề rồi. Phát xong Weibo, Lăng Vô Đề liền đi tắm rửa ngủ. Trước khi ngủ nàng còn lo lắng ngày hôm sau không thể đúng giờ thức dậy, liền hẹn đồng hồ báo thức 7 giờ rưỡi. Ngày hôm sau tiếng đồng hồ báo thức vang lên xong, Lăng Vô Đề ở trên giường hơn 10 phút mới chịu dậy. Cũng may nàng cũng không cần trang điểm gì đó, rửa mặt một cái, sau đó ăn cháo thịt nạc nàng đã chuẩn bị trước vào đêm qua. Ăn xong bữa sáng, Nam tỷ cũng tới rồi. Nhìn đến 3 cái dương hành lý của Lăng Vô Đề, Nam tỷ cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là vẫy tay gọi tài xế tới nâng hành lý lên. Ngồi trên xe đến sân bay, Nam tỷ lại bắt đầu hỏi. Kịch bản gì đó, có nơi nào đặc biệt không hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi những cái đó diễn viên tư liệu ngươi đều xem hết chứ? Kịch bản hoàn toàn không thành vấn đề, xuất diễn của ta đã hoàn toàn nhớ kỹ, diễn viên tư liệu biểu ta cũng đã xem xong. Cách chương,